Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Cùng Nico Robin gặp lại. Làm lực lượng phân tán thời điểm, chính phủ thế giới còn có thể từng cái đánh tan. Như thế làm lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng thời điểm, còn muốn đánh tan cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Lại là mấy ngày trôi qua, cửu xa thuyền hải tặc đi tới một tòa trên đảo. Hoang cổ chi đảo, Little Garden, Nico Robin ngay tại trên tòa đảo này. Trên tòa đảo này ngoại trừ một ít viễn cổ động vật bên ngoài, cũng chỉ có hai cái cự nhân. Đối với Nico Robin tới nói, là một cái rất tốt chỗ ẩn thân. Trên đảo, Nico Robin chính xếp bằng ở một đống lửa bên cạnh. Đi vào tòa đảo này đã nửa tháng. Nửa tháng này thời gian, nàng liền như là dã nhân đồng dạng sinh hoạt. Mỗi ngày đều sẽ đứng tại trên đảo ngọn núi cao nhất bên trên, nhìn qua biển cả, cho dù là chính nàng cũng không biết chính mình đang mong đợi cái gì. Ngọn núi kia đều sắp trở thành nhìn Suneo sườn núi. Tên hỗn đản kia, xú nam nhân, thật chẳng lẽ không cần ta nữa sao? Thế mà đem ta một thân một mình ném ở loại này hoang dã nơi ở. Cho dù là luôn luôn lý trí Nico Robin, cũng bắt đầu táo bạo đi lên. Ngươi đang mắng ai đây? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm xa lạ lại quen thuộc truyền đến Nico Robin trong tai. Để trước mắt nàng sáng lên, vội mở to hai mắt hướng sơn động lối vào phương hướng nhìn lại. Đập vào mắt là một vòng mong nhớ ngày đêm tình cảnh. Ghê tởm, hỗn đản, nam nhân hư, người rốt cuộc tới tìm ta. Nước mắt không cầm được chảy xuống. Nico Robin bay nhào đến Adop trong ngực. Hai cái nắm tay nhỏ không ngừng đánh lấy Adop ngực. Adop mỉm cười, mặc cho Nico Robin trên người mình phát tiết. Một hồi lâu, Nico Robin phát hiện cũng không xê xích gì nhiều. Trực tiếp ngẩng đầu, đi cả nhắc nhọn, hôn lên Adop bờ môi. Hai tay hỗn loạn tại Adop trên thân lộn xộn, muốn thoát Adop quần áo. Adop ngây ngẩn cả người, như thế đói khát sao? Bất quá, nữ nhân đều chủ động, hắn còn chờ cái gì? Nếu không phải bên người không có mang đổi quần áo, hắn đều chuẩn bị trực tiếp xé rách quần áo. Dạng này tới tương đối nhanh. Nhanh chóng rút đi Nico Robin trên người quần áo. Adop rất o súng o nhập o động. Không nghĩ tới Nico Robin sớm đã ẩm ướt o run. Trực tiếp trưng thu o phạt. Cua đồng quá nghiêm trọng. Có lẽ là mấy ngày không thấy. Có lẽ là đây là Adop lần thứ nhất chân thân giáng lâm. Hai người đều đặc biệt động tình. Kinh lịch 9981 nạn, Kim Cô Bổng rốt cuộc chinh phục động không đáy. Sau đó, Nico Robin nằm tại Adop trong ngực, tại Adop trên thân nơi này xoa bóp, nơi đó sờ sờ, đây chính là ngươi chân thân sao? Thế nào, có phải hay không rất đẹp trai? Adop khen nói, ha ha, tự luyến quỷ. Nico Robin mắt trợn trắng, oán giận nói, ngươi lâu như vậy không tìm đến ta, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đâu. Làm sao có thể? Adop biểu thị đây không có khả năng, ta không phải loại kia không chịu trách nhiệm cặn bã nam. Nico Robin ngươi cười, đúng vậy a, ngươi là người chịu trách nhiệm cặn bã nam. Adop ngoặc kép, đây coi như là khen ta sao? Bỗng nhiên, Nico Robin mở miệng hỏi, ngươi là một người tới sao? Ngoặc kép, vì cái gì hỏi như vậy? Adop cười, ngươi không phải là cùng một nữ nhân khác cùng đi à? Nico Robin sắc mặt có chút khó coi. Cứ việc trước đó Adop thái độ liền để nàng cảm thấy Adop hẳn là có nữ nhân, nhưng là đợi đến chân chính muốn công bố thời điểm, nội tâm lại bắt đầu thấp thỏm không yên, sợ hãi chính mình không tiếp thụ được. Adop bĩ thầm, ta cũng không tính là cùng một nữ nhân khác cùng đi à. Rất rõ ràng à, hắn là cùng một đám nữ nhân cùng đi. Người rất để ý ta có khác nữ nhân sao? Adobe nhìn xem Nico Robin hỏi. Phải biết hắn thế nhưng là hao tốn thật là lớn công phu mới nói phục Hancock. Để Hancock không ngại hắn có được Nico Robin. Nếu là Nico Robin nơi này xảy ra vấn đề, hắn tại Hancock trên thân tốn hao công phu không phải lãng phí sao? Ha ha, người cảm thấy sẽ có nữ nhân không ngại mình thích nam nhân có một nữ nhân khác sao? Nico Robin cười lạnh. Bất quá Adobe câu trả lời này cũng coi là minh xác nói cho nàng. Adobe đích thật là mặt khác có nữ nhân. Ghê tởm a, người cái này xú nam nhân, rõ ràng đều có người khác, vì cái gì còn muốn đến trêu chọc ta? Bởi vì ta bác ái a. Adobe rất không muốn mặt nói, cây không muốn mặt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Đang quyết định trở thành cặn bã nam thời điểm, hắn liền đã từ bỏ mặt của mình. Mà Nico Robin cũng bị Adobe không muốn mặt chọc cười. Phốp thử, ngươi cái này nam nhân hư. Thật không ngại nói, vậy ngươi nói cho ta, ngươi một nữ nhân khác là ai? Có ta xinh đẹp không? Cái này, Adobe có chút do dự. Nói như thế nào đây? Vua hải tặc bên trong xinh đẹp nữ hài tử không ít. Nhưng là Hancock xem như chính thức định nghĩa thế giới đệ nhất mỹ nữ. Cũng coi là toàn bộ hải tặc thế giới bên trong người cộng đồng nhận biết đệ nhất mỹ nhân. Nếu là hắn nói ra tên Hancock, Robin có thể hay không rất mất mát. Ngươi đang do dự cái gì? Chẳng lẽ có cái gì nói không nên lời? Nico Robin kỳ quái méo một chút đầu. Lại hỏi, nếu như ta để ngươi làm lựa chọn. Ta cùng nữ nhân kia ngươi chỉ có thể chọn một. Ngươi lựa chọn ai? Adobe hơi nhếch khóe môi lên lên. Lộ ra khinh thường cười lạnh. A, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta tất cả đều muốn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.